Chương 1049, hố cha thân phận. Nạp Lan Thiên Tuyết một choáng, chung quanh lại là kinh hô liên tục. Đại tiểu thư cung chủ chung quanh xem náo nhiệt người nhưng chỉ là lướt qua, cũng không hề để ý so với thổ huyết hôn mê Nạp Lan Thiên Tuyết, bọn họ càng hiếu kỳ Quân Vô Cực thân phận. Quân Vô Cực mặt mũi này, thực sự rất dễ dàng làm cho người ta hoài nghi. Nguyên bản là có không ít người hoài nghi nàng là Quân Liêu con gái tư sinh, lúc này phát hiện nàng hộ vệ bên người chính là Quân Liêu, liền càng thêm hoài nghi. Trốn trong đám người Quân Diệp nghĩ nghĩ, vụng trộm xuất ra truyền tấn ngọc phù, cho Quân Liêu phát tin tức, lao đầu tử ngươi đi Thiên Y Y Cung nháo cái gì, bên cạnh ngươi nha đầu kia là ai, hắn còn đùa nghịch tưởng tượng nhi, không nói bản thân ở chỗ này, liền sợ bị Quân Liêu cho sách đi ra, đi theo Quân Liêu cùng một chỗ mất mặt. Quân Liêu lúc này đang bị Mẫn Hoa quở trách, tối đâm đâm mà nghĩ muốn cởi bỏ Mẫn Hoa mặt nạ, để cho Mẫn Hoa cùng hắn cùng một chỗ mất mặt. Phát giác được truyền tấn ngọc phù động tĩnh, hắn lấy ra xem xét, rất dứt khoát hồi phục, cho các ngươi nhận tiểu cô, có phải hay không rất giống lao đại Quân Diệp đang chờ, nhìn thấy cái này hồi phục, hơi kém không đem trong tay truyền tấn ngọc phù cho bóp nát. Tiểu cô cái kia một mặt ngây thơ tiểu nha đầu, thế mà thành hắn tiểu cô lao đầu tử là muốn buộc bọn họ giết cha sao? Quân Diêm Vương nếu là đã biết, không phải làm thịt nha đầu này không thể. Quân Diệp đồng tình nhìn Quân Vô Cực một chút, đột nhiên lại nghĩ đến một cái khả năng, tranh thủ thời gian hỏi Quân Liêu, ngươi xác định mặt nàng là thật lao đầu tử đần độn, sẽ không phải là bị người lừa gạt rồi á? Quân Liêu nhìn thấy, khi đến sắc mặt xanh lét, nhãn châu xoay động đáp một câu. Ngươi cho rằng La Ho Tư giống như ngươi ngu xuẩn Mẫn Hoa láo ra hỏa kia cũng ở đây. Ngươi cảm thấy hai ta cùng lúc nhìn lầm hắn cố ý, bán đứng Mẫn Hoa. Quân Diệp nhìn thấy đầu này thời điểm, thật đúng là lấy làm kinh hãi. Mặc dù hắn đối với Mẫn Hoa thân phận sớm có suy đoán, thế nhưng là hiểu biết chính xác là hắn, vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Quân Liêu thì thôi, tính tình vốn là như thế. Mẫn Hoa nhưng khác biệt, vị này từ trước đến nay lạnh lẽo cô quạng. Thế mà QNZ có thể làm được dạng này sự tình, Quân Diệp đột nhiên có chu tờ đồng tình Thiên Y cùng Nạp Lan Thiên Tuyết. Bị Quân Liêu cùng Mẫn Hoa đồng thời đánh đến tận cửa, cái này cỡ nào suối quậy a, bất quá, Mẫn Hoa không giống như là người như vậy a, lao đầu tử một người hồ nháo thì thôi, hắn thế mà không có ngăn cản, còn QNZ theo một lu cờ hồ nháo. Quân Diệp càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp, nhịn không được nhìn về phía Quân Vô Cực, trong lòng hồ nghi. Chẳng lẽ là bởi vì nàng nha đầu này đến cùng là thân phận gì? Do dự một hồi, hắn vẫn hỏi, Mận Thánh làm sao sẽ tới hắn cùng nha đầu kia, sẽ không phải là có quan hệ gì a? Quân Liêu cười đắc ý, ngươi tiểu cô là hắn tương lai đồ đệ tức phụ, về sau có thể dọa dẫm hắn một phần phong phú xính lễ. Quân Diệp giật mình không thôi, rất nhanh nghĩ tới một cái mấu chốt, vậy ngài về sau chẳng phải là thấp Mận Thánh bối phận, trong lòng cũng phiền muộn hỏng, lão đầu tử làm cái gì a? Không hiểu thấu cho bọn họ nhận cái tiểu cô thì thôi, lại còn thấp Mẫn Hoa bối phận, vậy sau này, hắn và Quân Diêm Vương chẳng phải là muốn thấp Tạ Vân Huy bối phận cái. Nay còn không đem Tạ Vân Huy cho đắc ý hỏng. Quân Diệp tức giận đến chất vấn Quân Liêu, ngươi vì sao không nhận nàng làm tôn nữ nuôi đâu? Nha đầu kia dáng dấp cùng tiểu cô nương tựa như, chỗ nào giống hắn cô? Quân Liêu cù nở dê phiền muộn, ngươi cho rằng La Ho Tư không nghĩ à, có thế nàng nói cha nàng là đến bệnh hoa liêu chết. Cái kia nhiều điểm xấu a? Quân Diệp liếc mắt bạch nhãn, hiện tại liền cắt lợi hắn, dám khẳng định, lao đầu tử nhà hắn khẳng định lại bị Mẫn Hoa gài bẫy. Quân Diêm Vương nếu là đã biết, còn không biết tức thành cái dạng gì đâu.